Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1663, lão tử hôm nay muốn phế ngươi. Nửa giờ sau, Diệp Thiên xuất hiện tại thanh niên đường ngã tư đường, nghe lấy chung quanh người qua đường hối hả huyên náo tiếng ồn ào. Diệp Thiên tâm lý, càng cảm giác khó chịu. Dọc theo con đường này, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể khởi động thiên nhãn thông, túc mệnh thông đối tiền đồ chuyện cũ cảm ngộ, cần phải dùng đến thiên nhãn thông ánh mắt đến khóa chặt. Túc mệnh thông cũng tốt, thiên nhĩ thông cũng được, ngũ thần thông bên trong các hạng thần thông thi triển, đều lấy thiên nhãn thông làm cơ sở, không có thiên nhãn thông thấu thị ánh mắt, hắn các hạng thần thông. Tất cả đều thùng rỗng kêu to, không cách nào phát huy ra nửa điểm tác dụng. Mỹ nhân sư phụ nói qua, liên quan tới ngũ thần thông đủ loại tin tức, tất cả đều tại trong đầu hắn không ngừng xoay chuyển chập trùng. Diệp Thiên đột nhiên vỗ đầu một cái, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Mặt lộ vẻ vui mừng, thiên nhãn thông bị khinh la đoạn hồn yên hạn chế. Không cách nào khởi động, nhưng hắn lại có thể mở ra một cái khác thần thông thiên nhãn. Tại ôn môn không gian đặc thù bên trong, cùng ôn minh sinh tử ác chiến thời khắc, lĩnh ngộ ra thiên nhãn, cuối cùng được lấy chuyển bại thành thắng, tiêu trừ nguy cơ, đứng tại yên lặng trong góc Diệp Thiên, lưng tựa vách tường, nhất đạo ý niệm tập trung ở giữa trán ở giữa. Mở. Theo Diệp Thiên quát nhẹ âm thanh sau khi ra, hắn ở giữa trán vị trí, một đường dựng thẳng lên hồng quang, bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn cái trán trung gian da thịt chậm rãi nhúc nhích, giống như là có một đầu con giun, sắp phá đất mà lên. Khai thiên nhãn, Diệp Thiên ba chữ, đều tại quát như sấm mùa xuân giống như, gầm nhẹ mà ra lúc. Hắn trên trán da thịt, trong khoảnh khắc theo tiếng nứt ra, hướng hai bên chậm rãi rộng rãi trương, một cái đen trắng rõ ràng, thần quang sáng ngời mắt dọc, thình lình xuất hiện tại hắn trên trán. Con mắt này ánh mắt, tựa hồ có thể uyên thấu thế gian hết thảy chướng ngại vật. Thẳng đến sự vật bản chất, quả nhiên là trời không tuyệt đường người a. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái một câu, ngã tư đường đếm trong phạm vi trăm thước hết thảy tràng cảnh. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn trong tầm mắt. Thiên nhãn thông thần thông ý niệm, cũng bị hắn rót vào thiên nhãn bên trong. Thiên nhãn vốn cũng không phải là bình thường mắt, có thần diệu huyền ảo thần uy, lúc này được đến thiên nhãn thông ý niệm gia trì. Càng là như hổ thêm cánh, mấy cây số bên trong tràng cảnh, tất cả đều nhìn một cái không sót gì tiến vào thiên nhãn phạm vi bên trong. Diệp Thiên nhất thời vui mừng quá đỗi, không chút do dự mở ra túc mệnh thông. Hai đại thần thông đồng thời khởi động, khóa chặt ở chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong. Cả người thì tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Mấy cây số bên trong phát sinh qua đủ loại sự tình. Tất cả đều rõ ràng hiện lên ở trong thức hải của hắn. 2 phút đồng hồ về sau, Mễ Tuyết Nhi bị thôi miên, liền người mang xe bay về phía không trung tiền căn hậu quả. Tất cả đều chi tiết tiến vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên thậm chí còn cảm ngộ đến. Đứng tại 200 bên ngoài long đằng cao ốc sân thượng ở mép Vương Văn Hoa. Thi triển thuật thôi miên toàn bộ quá trình, lại là cái này đáng chết đồ vật, giống thuốc cao ra cho giống như kề cận ta. Diệp Thiên trong mắt lóe ra không che giấu được huyết hồng ánh mắt, hạ giọng cả giận nói, một đôi quyền đầu bóp xoạt xoạt rung động. Cũng chỉ có Vương Văn Hoa cái kia đến từ một không gian khác người, mới có năng lực làm cho Mễ Tuyết Nhi mất tích bí ẩn. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, để cho mình tận khả năng tỉnh táo chấn định lại. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Mễ Tuyết Nhi, sau đó lại tìm Vương Văn Hoa lấy lại công đạo. Theo Mễ Tuyết Nhi tính cả xe, cùng một chỗ bay hướng lên bầu trời tình cảnh bên trong. Diệp Thiên cảm ngộ đến Mễ Tuyết Nhi xuất hiện tại ngoài thành hướng tây bắc một chỗ yên lặng sơn lâm. Lại về sau tình cảnh, lấy Diệp Thiên hiện tại tu vi, tạm thời còn không cách nào cảm ngộ đi ra. Diệp Thiên thu hồi thần thông đồng thời, đóng lại thiên nhãn. Thiên nhãn xuất hiện tại cái trán, loại sự tình này quá mức quỷ dị, hắn không muốn để người ta biết. Hắn hiện tại đang đứng tại người đến người đi giao lộ. Nếu là bị người trông thấy, thế tất sẽ khiến cự đại phiền toái. Thế mà, sợ cái gì, đến cái gì, thiên nhãn vừa quan bế. Cái trán da thịt còn không có phục hồi như cũ lúc. Nhấn cửa chớp lúc, xoạt xoạt xoạt xoạt. Thanh thúy thanh vang, thoáng chốc truyền vào hắn trong tai. Thậm chí còn có người nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Trời ạ, nơi này có cái ba con mắt quái vật. Đúng nga, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại nhị lang thần. Đậu đen rau muống ngươi đại sao ra. Lão tử đem cái này ba con mắt quái vật phát động đùa âm phía trên, nhất định có thể dẫn tới một đợt chú ý. Đều mẹ hắn cút ngay cho ta xa một chút. Lão tử muốn cùng tam nhãn quái vật chụp ảnh chung, thuận tiện mở trực tiếp, thu chút fan khen thưởng lễ vật. Thiên nhãn đã đóng lại. Diệp Thiên tuy nhiên không cách nào nhìn đến chung quanh người qua đường kinh hỉ như điên thần sắc, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được những người này cử động điên cuồng. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên sầm mặt lại, tiến về phía trước một bước phóng ra, lạnh giọng quát lớn. Đều cút ngay cho ta, ai dám làm ở trước mặt ta, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Điên cuồng người qua đường, tuy nhiên cũng nghe được Diệp Thiên lời này, nhưng lại không ai tránh lui, ngược lại tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Tam nhãn quái, vội vàng đem ngươi con mắt thứ ba mở ra, ta muốn mở trực tiếp, ngươi bộ này quái dị hình tượng. Khẳng định có thể chiếm được fan chú ý. Ta mang ngươi trang bức, mang ngươi bay. Nói không chừng còn có thể để ngươi trở thành treo ở từ khóa hot trên bảng võng hồng đây. Một tái, tay cầm selfie, mở ra điện thoại di động. Chính đang điều chỉnh camera tóc vàng thanh niên. Rất là cuống cuồng đối Diệp Thiên gầm thét quát. Vội vàng đem ngươi con mắt mở ra a. Thành danh cơ hội, ngay tại trước mắt. Có thể đừng lãng phí nha. Bành, tóc vàng lời nói còn chưa nói xong, trên sống mũi liền bị Diệp Thiên nhất quyền đập ầm bên trong. Xoạt xoạt một tiếng, xương mũi vỡ vụn, máu tươi bảo sao bắn như bay. Cút cho ta. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều thì là phẫn nộ. Mấy giờ trước tại Long Giang Trang Viên đối mặt Vương Văn Hoa đối với địa cầu người trào phúng, đem người địa cầu làm thành đồ bỏ đi lúc, hắn từng cực lực phản bác Vương Văn Hoa luận điệu, thậm chí không tiếc vì bảo trì người địa cầu tôn nghiêm, hướng Vương Văn Hoa khởi xướng khiêu chiến. Thế mà, phát sinh trước mắt sự tình lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng đau khổ. Vì thế khắc tập kết ở chung quanh đám người này, mà cùng Vương Văn Hoa quyết đấu, hắn thật cảm thấy không đáng. Cái này một đám người, tuy nhiên cùng Vương Văn Hoa định nghĩa đổ bỏ đi, có khoảng cách nhất định, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Vì tư lợi, tự cho là đúng, không để ý người khác ý nghĩ, cưỡng ép đem chính mình mong đợi an trí tại người khác trên đầu. Tóc vàng bưng bít lấy vỡ vụn sống mũi, còng lưng eo, chỉ Diệp Thiên, thở phì phò nói, hắn sao mẹ sao, ngươi lại dám đánh ta, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không, ngươi hủy lão tử cho, lão tử đòi mạng ngươi, sang năm hôm nay, cũng là ngươi tròn 5 ngày rỗ, nắm thảo ni đại sao ra, liền lão tử cũng dám đánh, ngươi nhà sống được không kiên nhẫn đúng không, còn chưa cút. Diệp Thiên che giấu đi nội tâm phẫn nộ, lạnh giọng hỏi, Tóc vàng gầm lên giận dữ, vung lên trên tay Cell Stick, hướng Diệp Thiên Đầu mãnh liệt đập tới, trong miệng mắng to, lăn ngươi sao mẹ sát vách, lão tử hôm nay muốn phế ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.